khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Che giấu tin tức. Cái kia phải là, hơn nữa hai ta hợp tác tại nhàn ngư thượng buôn bán đó là làm phong sinh thủy khởi đi. Tiểu Vương Nhạc cùng ngươi nghe nói qua ư? Vậy nhất định nghe nói qua. Đến từ chính trong truyền thuyết, chỉ liên thông qua một lần địa cầu vị diện. Bên trong cất giấu ngàn vạn thế giới. Từ từ lão thiết, ngươi tới tự địa cầu vị diện, đúng vậy. Hai ta vị diện kết phường làm đúng là Tiểu Vương Nhạc cùng sinh ý. Ngươi bây giờ là nhàn ngư thượng tiến công chiếm đóng đế. Lão được tôn trọng, ai nha, thật sự sảng khoái. Minh đế này ra nhảy bắt đầu đứng dậy. Ta có phải là mỗi ngày đều ở lưu lạc những kia ngàn vạn thế giới? Không chỉ có như thế, còn có thể dùng tiến công chiếm đóng đổi ngư hoàn. Còn cùng lão thiết ngươi hợp tác làm giàu, chính là như vậy. Hai anh em chúng ta quát tháo phong vân, tương đương mỹ mãn. Này nha, minh đế thoải mái lấy thoải mái lấy, tự khóc lên. Nhưng ai nha, không biết vì cái gì cũng rất muốn khóc. Lão thiết, ta hiểu ngươi. Chu Du nhẹ ôm lấy minh đế, ôn nhu nói, khóc lão thiết, những năm này ta thiếu nợ ngươi một cái bả vai. Chỉ một thoáng, minh đế lệ nóng doanh tròng, nước mắt cũng thấm ướt Chu Du bả vai. Ô ô ô, lão thiết ngươi không nói, ta đều đã quên. Ngươi vừa nói như vậy, đột nhiên, minh đế mặt mũi tràn đầy đều là nước mũi cùng nước mắt. Mất hồn lông mi đều mất trật tự rồi. Hắn chỉ hướng về phía Chu Du hô, lão thiết, ta muốn về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà. Hai nam nhân ôm nhau mà khóc, tuy nhiên bọn họ đều là phục chế thể. Lúc này cảm tình so bất luận cái gì hiện thực thế giới tình cảm đều muốn chân thành tha thiết. Thật lâu về sau, minh đế mới lau nước mũi cùng nước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Chu Du. Không có ý tứ lão thiết, quá lâu không có, nói trong nội tâm lời nói rồi. Kích động, không có việc gì lão thiết, giữa chúng ta, không cần che giấu, có sao nói vậy, nói rất đúng lão thiết. Minh đế rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, bỏ rơi một bó to nước mũi hỏi, cho nên lão thiết. Như thế nào chạy đi? Chu Du trầm giọng nghiêm mặt nói. Ta không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đừng sợ, nhưng có người nhất định biết rõ. Chu Du đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, tại thiên đường vị diện. Vấn đề trung cực phương án giải quyết chỉ có một anh tố tử, minh đế nghe vậy. Cũng không có cỡ nào vui vẻ, trái lại mặt lộ vẻ lo cho. Người suy nghĩ nhiều lão thiết. Chúng ta căn bản không có khả năng có cơ hội nhìn thấy anh tố tử. Chúng ta là trên mặt đất con sâu cái kiến. Nàng là bầu trời thải vân. Đúng vậy, cho nên hướng anh tố tử cầu cứu không phải chúng ta, Chu Du trầm giọng nói, là du khách. Ta không hiểu, chúng ta muốn đem tình huống truyền đạt cho du khách. Cái này càng không có thể. Lão thiết, minh đế lắc đầu nói. Từng trang cảnh tiểu nhất đều ở tự mình giám sát và điều khiển. Hơi chút có một chút ngoài ý muốn cùng mẫn cảm từ ngữ, hắn sẽ xuất mã quấy đục nước. Ngươi đi tìm du khách vạch trần hắn. Căn bản không có cơ hội nói ra nguyên vẹn câu. Cũng sẽ bị thanh trừ rơi. Trước kia có người làm ra vượt qua kịch bản sự tình. Một câu nói còn chưa dứt lời tự chết không toàn thây. Chu Du gật đầu nói, cho nên chúng ta muốn giấu giếm thanh sắc hướng du khách cầu cứu. Chúng ta muốn đem tin tức giấu vô cùng sâu, sâu đến có thể giấu giếm được tiểu nhất. Minh đế theo Chu Du đường đi suy tư nói, có thể tin tức giấu đắc sâu như vậy, du khách cũng căn bản phát hiện không được. Bình thường là, Chu Du vỗ minh đế bả vai gật đầu, nói, nhưng ngàn vạn vị diện luôn luôn vui với thăm dò cùng tiết lộ du khách. Chúng ta chỉ cần dùng phù hợp phương thức ám chỉ, tổng có người có thể phá dịch. Đây không phải một sớm một chiều tự cứu, là kiên trì bền bỉ kiên trì. Vì về nhà, lão thiếp, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ư? Chu Du nói ra. Vươn nắm tay phải, phế nói cái gì lão thiếp, lão tử không lùi bỏ. Chúng ta cùng một chỗ các loại. Đợi như vậy du khách đã đến. Một năm không đủ tựu hai năm. Hai năm không đủ tựu ba năm. Minh đế nghe đến đó, rốt cục nhận rồi Chu Du kế hoạch. Trong lúc nhất thời kích động phát run, huyết mạch sôi sục duỗi ra nắm tay phải. Cùng Chu Du nắm tay quả đấm nặng nề tấn công. Chúng ta cùng một chỗ, về nhà, tốt. Kế tiếp ta sẽ sắm vai thật lâu áo rồng. Tâm tư không biết tại phục vụ thượng. Chu Du gật đầu nói, ta tất cả tinh lực đều biết dùng tại mật mã biên dịch cùng ám chỉ thượng. Mà lão thiết ngươi, chú ý mặt khác nhân viên tiếp tân. Mau chóng, tận lực nhiều tập trung những kia khát vọng chạy trốn nhân viên tiếp tân. Cái này mật mã phải cũng đủ phức tạp. Ám chỉ cùng phục bút cũng muốn đủ nhiều. Hai người chúng ta người rất khó hoàn thành. Phải kéo một cái đoàn đội. Minh bạch, Minh đế chống cằm trầm tư nói. Ta đại khái có thể lấy được chuẩn. Có tầm hai ba người. Cũng là muốn đi. Theo ánh mắt có thể nhìn ra. Không có vấn đề lão thiết. Người trước trọng điểm quan sát. Thăm dò. Nhưng không cần phải làm rõ. Chúng ta phải bảo đảm đội viên kiên định cùng trung thành. Bằng không thì chúng ta đều bị thanh trừ. Phải, con người của ta lòng dạ rất sâu. Lão thiết ngươi yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, đội viên ta còn là chính mình tìm. Chu Du nhìn lên lấy bầu trời đêm. Biết rõ một đầu vô tận con đường tự muốn bắt đầu. Hắn đem cuối cùng chính mình đối với mật mã học có hạn tri thức. Đối với tiểu thuyết trinh thám có hạn giải thích, vận dụng các loại ám chỉ thủ pháp, lại để cho cũng đủ thông minh du khách phát hiện một ít mánh khóe. Tại tiểu nhất không coi vào đâu đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Kế tiếp cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này thông minh du khách cũng đủ thông minh. Hội yên lặng giải thích tin tức này, không tiếng động rời đi, hơn nữa mời đến anh tố tử. Tuy nhiên rất thiêu đốt não, rất dài rằng rạc, tràn ngập không xác định tính, nhưng ít ra, hắn có được hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du trong lồng ngực khí tức, có chút thông thuận một ít. Ngay sau đó, tràng cảnh radio đột nhiên vang lên, là Sa Phu thanh âm, khẩn cấp thông chi. Vị kế tiếp du khách đem sớm đã đến, đồng dạng đến từ địa cầu vị diện. Toàn thể nhân viên tiếp tân, thỉnh đến phân giác góc sân bãi tập hợp, sớm thông chi, vị này du khách là nữ tính, tâm trí là còn nhỏ trạng thái, thỉnh mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Minh đế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, là ấu nữ, rất dễ đối phó, ngoặc kép chấm than, Chu Du ánh mắt lại đặc sắc bắt đầu đứng dậy, lão thiết. Cơ hội tới. Gì cơ hội không phải nói tốt nằm gai nếm mật. Ba năm khởi bước đấy sao? Không không. Không cần ba năm rồi. Cơ hội ngay tại trước mắt. Chu Du hưng phấn mà cầm lấy Minh đế. Lập tức. Cho ta một cái danh sách. Trốn đi người danh sách. Không quan sát sao như vậy rất mạo hiểm. Không quan sát. Bỏ lỡ cái này du khách. Ta không biết muốn đợi bao lâu. Minh bạch. Ta tin ngươi lão thiết. Minh đế kiên quyết gật gật đầu, chúng ta đi trước phân giác góc sân bãi. Sau đó ta đem người nguyên một đám cho ngươi mang đến. Ok, ngoặc kép chấm chấm, Chu Du cùng Minh đế ra phủ thành. Tại ngã ba đường gặp không ít người. Theo của bọn hắn đi vào một cây đại thụ sau cửa ngầm. Theo thông đạo chưa có chạy bao lâu, liền tới đến một cái sáng sủa màu trắng không gian. Liếc nhìn lại. Có chừng tiểu 200 người đã tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn hết thảy cả tề địa đứng ở một cái đài trước. Ước chừng là kịch bản sân khấu lớn nhỏ. Một cái con gái nhân vật lúc này chính hướng về phía cái này một đám đến đây người một bên chỉ. Huy một bên hô, áo rồng qua bên kia. Phối hợp diễn qua bên kia. nhân vật chủ yếu lên đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.